Mùi thơm bất chi đạo, bất chi đạo. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Dịch đặt Hứa Hân Giao bên hông, tay càng ngày càng dùng sức. Hứa Hân Giao cả người kề sát tới trên người Tống Dịch dây dưa bên trong. Hứa Hân Giao người thấy được một luồng rất mát lạnh bạc hà mùi vị. Đây là Tống Dịch mùi vị tin tức tố trước. Tống Dịch vẫn khắc chế, chưa bao giờ thả ra quá chính mình tin tức tố. Xem ra hôm nay Tống Dịch xác thực mất khống chế. Alpha tin tức tố khí thế để Hứa Hân Giao thân thể bản năng như nhũn ra, dẫn tới cây đào mật vị tin tức tố cũng không ngừng từ sau gáy xử phóng thích. Hai người thân thể kề sát, Hứa Hân Giao rõ ràng cảm giác được một cấp tốc biến cứng đồ vật đỉnh tại bụng mình. Lại không dừng lại, sự tình hướng đi liền rất khó đã không chế. Hứa Hân Giao dùng điểm khí lực đẩy ra Tống Dịch. Tống Dịch rất nhanh tỉnh táo, có chút quẫn bách, nàng. Nàng mới vừa rồi cùng tỷ tỷ của chính mình hôn môi. Tuy rằng, thật sự rất ngọt, không dám nhìn tới Hứa Hân Giao, ánh mắt hướng phía dưới đi, Hứa Hân Giao môi đã có chút sưng đỏ, nhưng xem ra thật giống càng dụ người. Thời gian không còn sớm, nghỉ sớm một chút, ngủ ngon. Hứa Hân Giao ngồi cạnh Tống Dịch nói xong câu đó liền đứng dậy rời đi. Xem Hứa Hân Giao như đối xử việc vừa nãy hôn dường như không có chút nào lưu ý, Tống Dịch có chút vô lực. Mặc dù mình xác thực không có khắc chế, thế nhưng cũng là bởi vì Hứa Hân Giao một lần, lại một lần đến trêu chọc nàng. Nhưng càng là cấm kỵ, càng dễ dàng nghiền. Có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai, Tống Dịch cảm giác mình triệt để luân hãm. Buổi tối gian phòng tiếng cửa mở, làm nàng mỗi ngày chờ mong. Hứa Hân Giao ngầm đồng ý cho Tống Dịch lưu lại dấu vết trên cổ của nàng, cũng sẽ tại thời khắc mấu chốt đẩy Tống Dịch ra, nhưng luôn không thắng được thời điểm. Một buổi tối đó, hai người có chút chìm đắm, Tống Dịch gỡ bỏ áo ngủ Hứa Hân Giao, tay chiếm lĩnh trước ngực, không kìm lòng được nhào nặn lên. Hứa Hân Giao miệng vừa được đến nhàn rỗi, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ liền theo sát chạy ra, Tống Dịch cảm giác được cổ vũ, miệng một đường hướng phía dưới, tới chóp nhất đến trước ngực, há mồm ngậm đỉnh đậu đỏ đậu. Tống Dịch, Hứa Hân Giao giãy dụa dùng chút khí lực mới đẩy ra Tống Dịch. Bầu không khí nhất thời lạnh xuống. Xin lỗi, Tống Dịch cũng biết mình vừa nãy quá mức. Hứa Hân Giao cúi đầu nhìn thấy Tống Dịch giữa hai chân nhô lên. Khó chịu sao? Hả? Tống Dịch hơi nghi hoặc một chút. Ngột ngạt khó chịu sao? Nhìn thấy Hứa Hân Giao tầm mắt lạc ở nơi nào, Tống Dịch mới rõ ràng. Cũng còn tốt, Tống Dịch muốn nói thật. Khó chịu, phi thường khó chịu. Trước buổi tối nàng đều là bình tĩnh rất lâu mới có thể dừng lại. Thực sự quá khó tiếp thu rồi. Mới sẽ dùng tay giải quyết một hồi. Nhưng hiện đang đối mặt Hứa Hân Giao, nàng trên danh nghĩa tỷ tỷ, nàng không nói ra được, hai người chuyện vừa rồi đã đủ hoang đường. Ta có thể dùng tay giúp ngươi, Hứa Hân Giao làm sao sẽ không nhìn ra, Tống Dịch nhịn được rất khổ cực, chính là đang tuổi tinh lực dồi dào. Tống Dịch cảm thấy trong nháy mắt đó, đầu mình bên trong thật giống tại thả khói hoa, màu sắc sặc sỡ, đang nàng thưởng thức khói hoa thời điểm, Hứa Hân Giao đã quỳ gối hai chân nàng. Lay nàng quần thường cùng quần lót. Tống Dịch tuyến thể cùng với nàng màu da như thế trắng nõn, bởi vì sung huyết trở nên phấn hồng, tuyến thể trên nổi lên gân xanh lại có một tia cuồng dã, đỉnh linh khẩu phân bố xảy ra chút điểm chất lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nóng bỏng cứng chắc tuyến thể bị Hứa Hân Giao nắm trong tay thì, Tống Dịch thoải mái hút vào khí nhi, Hứa Hân Giao tay mềm mại mà nhiệt độ so sánh người bình thường thấp, nhẹ nhàng trên dưới trượt. Thì có thoải mái khoái cảm xông thẳng trán. Tống Dịch ở góc độ này, có thể nhìn thấy áo Hứa Hân Giao còn mở rộng, một đôi nhũ trắng hơi rung nhẹ. Tống Dịch muốn đi nhào nặn, muốn cúi xuống mút vào, muốn đem Hứa Hân Giao đặt ở dưới thân. Nhưng hiện tại Tống Dịch chỉ có thể nắm chặt tay Hứa Hân Giao, đồng thời nhanh chóng tuốt động tuyến thể chính mình, trong đầu nàng bắt đầu cưỡi mây đạp gió, mãi đến tận đến điểm giới hạn. Hứa Hân Giao cũng phát hiện, phối hợp Tống Dịch làm việc, nàng cũng là lần thứ nhất dùng tay giúp người khác. Tiếp theo Hứa Hân Giao liền chứng kiến tuyến thể thành kết quá trình, chất lỏng màu trắng xì ra, Tống Dịch phát sinh trầm thấp tiếng rên rỉ, Hứa Hân Giao không tên cảm thấy có chút gợi cảm. Đối với Tống Dịch mà nói, đêm ấy cả đời đều khó mà quên được, nhưng nàng không biết đối với Hứa Hân Giao mà nói, buổi tối hôm đó lại ý vị như thế nào, bởi vì hôm sau, Tống Dịch cửa phòng không có lại bị mở ra, Hứa Hân Giao lại biến mất. Cách chương.